Edit nam chủ, anh ta công đức vô lượng nguyệt chiếu khê. Phần không tên 66, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 65 editor, heo lừa Trinh Yun. Trong căn phòng tối tiếng rên rỉ khiến người nghe mặt đỏ tim đập nhanh đột ngột vang lên, sau đó chỉ trong một phút ngắn ngủi, bỗng nghe thấy một tiếng thét chói tai, mọi thứ xung quanh lại chìm vào yên tĩnh như vừa nãy chỉ là ảo giác. Thi thể của một cô gái vẫn còn độ ấm bị ném trên mặt đất, đồng tử của người phụ nữ đó giãn ra, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm vui sướng, biểu cảm như vậy còn lưu lại trên một người chết nhìn vô cùng kinh dị. Âm thanh soạt soạt vang lên, một người từ trong góc đi ra cầm lấy quần áo lên che cho người đàn ông kia. Người đàn ông đó đi chân trần trên mặt đất đi vào toilet, trên chiếc gương lớn trong toilet phản chiếu lên một gương mặt vô cùng anh tuấn đẹp trai, phía cuối đôi lông mày nhếch lên khiến khuôn mặt càng thêm mê hoặc, đôi mắt kia sâu, khi nhìn vào trong ánh mắt của anh ta làm cho người ta cảm giác như bị cuốn vào bên trong. Thứ không trọn vẹn duy nhất đó chính là cơ thể của anh ta quá gầy, cho dù hấp thu bao nhiêu sinh mệnh của phụ nữ như vậy, nhưng vẫn mãi không có được thân thể khỏe mạnh cường tráng. Du Thư đi theo vào bên trong toilet, giọng điệu bình tĩnh nói. Tiên sinh, người trong thôn Mễ gửi tin tới, nói rằng vị tà thần kia đã chết mà. Viên xá lợi của Minh Kính Đại Sư cũng biến mất không thấy đâu nữa. Răng rác, nơi anh ta vừa đặt tay xuống ở bồn rửa tay làm từ đá cẩm thạch ngay lập tức xuất hiện một vết nứt, người nọ quay đầu lại, biểu cảm trên mặt vô cùng nguy hiểm, giống như ngay một giây tiếp theo, sẽ là một cơn giận dữ kinh thiên động địa, nhưng khi nói chuyện, ngữ khí của anh ta lại vô cùng bình tĩnh. Cậu là đang nói cho tôi biết tôi mất nhiều năm lên kế hoạch như vậy, không chỉ thành công dã tràng, mà còn mất đi một viên xá lợi. Một viên xá lợi của Minh Kính Đại Sư. Du Thư trầm mặc, cậu ta hoàn toàn có thể hiểu được sự tức giận của tiên sinh, chuẩn bị nhiều năm như vậy, lại là giỏ che mốc nước công dã tràng, cho dù là ai đi chăng nữa cũng sẽ đều tức giận như vậy. Hưởng thụ hương khói vài chục năm của con người, lại có thêm sự trợ giúp của viên xá lợi của Minh Kính Đại Sư, mà lại bị người khác tiêu diệt đơn giản như vậy, tà thần này thật đúng là vô dụng. Trên mặt anh ta lộ ra một nụ cười châm chọc nhưng trong lòng lại đang vô cùng phẫn nộ. Chịu ảnh hưởng khí thể của anh ta, bóng đèn bên trong toilet phát ra âm thanh xèn xẹt của dây điện bị chập, tiếp theo sau đó lóe lên vài cái, phanh một tiếng, toàn bộ bóng đèn trong toilet đều vỡ tan tành. Tiên sinh quay đầu lại nói. Nhanh chóng cho người đi thăm dò xem viên xá lợi hiện tại đang ở đâu, tôi thật sự muốn nhìn xem, rốt cuộc là kẻ nào dám lấy đồ của tôi. Đúng rồi, viên thủy linh thạch của con hoa tiêu thú đã lấy về được hay chưa? Nghe vậy, Du Thư ngay lập tức nói. Tôi đã cho người đi điều tra, viên thủy linh thạch hiện tại đang ở trong tay một người tên là Hàn Húc, cậu ta là đồ đệ của cô gái tên là Việt Khê kia. Trong mắt vị tiên sinh đó lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, nói. Cho người nhanh chóng đi lấy đồ về đây, còn có, nói cho đám Lục Minh hành động nhanh lên. Lúc này, tại một ngôi làng nhỏ ở chân núi phía nam, cả ngôi làng đang chìm trong biển lửa, cho dù là buổi tối, bầu trời cũng nhiễm một mảng đỏ rực. Trong thôn truyền đến âm thanh la hét của mọi người, trong đêm tối truyền vào trong tai người ta như tiếng sấm đánh vang trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước cửa thôn, hai tay giang ra, dáng vẻ giống như đang vô cùng chăm chú lắng nghe kêu được gió truyền đến, trên mặt anh ta lộ ra vẻ hưởng thụ, nói. Nghe xem, âm thanh này nghe dễ chịu làm sao, quả thật khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Quá, một con chim màu đỏ bay ra từ trong thôn, phía sau đuôi của nó kéo theo một ngọn lửa thật dài, nhẹ nhàng đậu trên một cành cây. Chỉ thấy bộ lông của con chim này bung ra như một ngọn đốt cháy sáng rực, viên hỏa linh thạch trên đỉnh đầu của nó do dùng máu của con người nuôi dưỡng, nên càng ngày càng sáng rực lên. Còn kém một chút so với con kim linh thạch, người đàn ông đó lẩm bẩm trong miệng, đưa tay sờ đầu đứa nhỏ ở bên cạnh. Cơ thể đứa bé cứng đờ ngẩng đầu lên, tròng mắt bên trong là một màu trắng, làn da trên người nó có màu xanh đen, là một con quỷ đồng do người đàn ông đó nuôi dưỡng. Một con nai rừng bị người đàn ông đó vứt trên mặt đất, người đàn ông thân mật nhéo nhéo khuôn mặt của đứa nhỏ, nói. Đứa bé ngoan, đi đi, tất cả đều là của con. Con nai rừng còn sống, miệng không ngừng kêu lên, đôi mắt sạch sẽ, mang theo vẻ hoảng sợ. Bé trai nhìn qua, ánh mắt lộ ra vài phần tham lam, khi nghe được lời người đàn ông đó nói, nó nhào tới ngay lập tức. Rất nhanh sau đó, trong không khí truyền đến âm thanh nhai nuốt còn có mùi máu tươi dần dần lan ra. Lúc Việt Khê tỉnh lại thì thấy trước mắt toàn màu trắng, trên mờ u bàn tay trắng như tuyết của cô đang cắm một cây kim, nước bên trong chai dịch từng giọt rơi xuống. Việt Khê, cô tỉnh rồi. Tần Song Song ngồi kế bên canh chừng, thấy cô mở mắt ra, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, bèn đứng dậy chỉnh lại góc chăn cho cô, giọng quan tâm hỏi. Cô cảm thấy như thế nào rồi? có đói bụng không? Hàn Húc đã đi xuống dưới lầu mua cơm cho cô rồi, xem chừng chắc cũng gần quay trở lại rồi. Hàn Húc mới vừa tỉnh lại, đầu Việt Khê có chút chưa tỉnh táo hẳn, nghe vậy đầu óc mơ hồ chậm chậm tỉnh táo lại, cô chớp mắt hỏi. Hàn Húc không có việc gì chứ? Tần Song Song nói, cậu ta đương nhiên không có việc gì, có chuyện chính là cô đó, bị người ta đập ra một vết thương lớn như vậy. Lúc cô được người ta khiêng ra trên người đều là máu, làm cho chúng tôi ai cũng hoảng sợ. Đang nói, cửa phòng bệnh có người mở ra, Hàn Húc từ bên ngoài đi vào trong, giống như đoán chắc được thời gian Việt Khê tỉnh lại. Chờ đến khi thấy được Việt Khê đã tỉnh táo ngồi trên giường, khóe miệng của cậu luôn luôn hàm chứa ý cười, nay lại cười càng sâu hơn. Cách chương.